Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mà quan hệ của anh và Lệ Mộng Hằng đóng băng như vậy cũng là sau khi anh phát hiện. Lần đó chi nhánh miền Trung có chút vấn đề, mẹ gọi điện thoại cho anh, kết quả người nhận lại là La Việt Ân. Cô nói anh bỏ quên điện thoại di động. Sau đó mẹ gọi điện thoại cho tài xế muốn anh nghe máy, liên hỏi tại sao điện thoại của anh lại ở trong tay La Việt Ân. Người không biết sẽ nói lung tung. Tóm lại bà gọi điện thoại đến báo cho anh biết bà ngoại của Mộng Hằng nằm viện. Sau đó anh liền gọi điện cho Mộng Hằng, nhưng cô không có bắt máy. Để xử lý xong mọi việc ở chi nhánh Trung Bộ, anh liền vội vàng trở về Bắc Bộ đến bệnh viện. Kết quả anh thấy được là gì chứ? Thấy cô đang ôm Tằng Đức Huân. Trong tình huống ấy anh có thể làm gì chứ? Tiến đánh Tằng Đức Huân một trận hay sao? Sau đó thì sao? Để cho mọi chuyện phức tạp hơn sao? Huống chi khi đánh nhau, Lệ Mộng Hằng sẽ bảo vệ ai chứ? Anh sợ bản thân mình biết được kết quả, cho nên anh chỉ có thể tức giận xoay người rời đi. Sau khi lên xe, anh không ngừng nghĩ đến chuyện Lệ Mộng Hằng và Tằng Đức Huân. Tại sao khi bà ngoại bệnh, người mà cô liên lạc không phải là anh mà lại là Tằng Đức Huân? Anh đã hỏi La Việt Ân, cô ấy nói bản thân chỉ nhận được điện thoại của mẹ anh, chứ không thấy Lệ Mộng Hằng gọi điện tới. Anh không tin, nghĩ cô ngủ quên không nhận được. Một cô nhớ kỹ lại, kết quả cô ấy nói như đinh đóng cột là không có. Nói cách khác, hôm đó Lệ Mộng Hằng cô không có điện thoại gọi tìm anh. Người mà cô nghĩ đến đầu tiên khi đang cần giúp đỡ chính là người mà bình thường cô tin tưởng nhất, muốn dựa dẫm vào nhất, cũng là người phù hợp nhất để an ủi tâm trạng của lúc không vui. Sau đó anh lại liên hệ với việc lúc cần người chụp hình cưới. Người đầu tiên cô nghĩ đến đó cũng là Tằng Đức Huân. Người đàn ông kia quan trọng đến như vậy sao? Lúc Lệ Mộng Hằng nói đến chuyện ly hôn, anh thật sự rất kinh ngạc, tức giận, ngoài ra còn có bất mãn. Thì sao đối với cô mà nói, cuộc hôn nhân của bọn họ chẳng qua chỉ là do nhu cầu của hai bên, không có nửa điểm liên quan đến tình cảm. Vậy anh đi xác nhận lại những chuyện đó thì còn có ý nghĩa gì nữa? Anh không những tức giận mà còn cảm thấy giống như bản thân mình bị lừa gạt. Lúc cầm đơn xin ly hôn trên tay, anh phải kiềm chế lắm mới không xé nát nó. Cô gái này đấy tự để ý để dụ anh mắc câu. Sau khi anh ngoan ngoãn ăn muội mới phát hiện ra đây chẳng qua chỉ là ngụy trang. Anh tức giận, vốn muốn dù sao anh không ký thì cô làm được gì. Nhưng khi thấy cô té xỉu ngay trước mặt anh, mà lúc tỉnh lại, cô nói cô chỉ muốn vui vẻ. Nhìn khuôn mặt cô càng ngày càng gầy, đôi mắt thầm quầng, càng ngày càng ít cười, thì anh biết mình thua. Thua vì anh thích cô. Thì ra chỉ rượu hề anh, cô có thời điểm không làm nên gì, liền nhận thua. Thật không nói được gì. Chỉ rượu hề cõng Lệ Mộng Hằng vào nhà, sau đó lại cõng cô vào phòng ngủ, để cô nằm lên giường lớn. Sao phòng này đã không còn là món đồ nào đó của cô? Đồ đạc chỉ còn lại có cái khăn lông cùng với áo choàng tắm. Trên bàn trang điểm cũng mất đi mấy thứ bình bình lọ lọ. Trong phòng tắm thì ít đi một cái lê. Bàn chải đánh răng cũng chỉ còn lại của anh mà thôi. Những thứ bình thường đặt ở đây anh cũng không để ý lắm, nhưng bây giờ đột nhiên để ý đến những thứ vốn tồn tại ở đây đã biến mất hết, nhưng đã còn không kịp nữa rồi. Chẳng lẽ anh cũng có lúc rơi vào hoàn cảnh mất đi mới biết quý trọng hay sao? Anh đem khăn lông nhúng vào trong nước nóng để giúp Lệ Mộng Hằng lau. Cũng không có phát hiện người nằm trên giường đang cố gắng muốn nhìn rõ anh là ai. Cô xem nửa ngày chỉ thấy ngoại trừ bóng dáng vẫn là bóng dáng. Người đứng trước mặt vặn vẹo quá nghiêm trọng. Ta làm cô đột nhiên bật người ngồi thẳng dậy. Trạch, Trạch Hương, uống tiếp, chúng ta uống tiếp. Uống đến mức người trước mắt là ai cũng không nhận ra được mà còn muốn uống nữa. Tôi là Trì Diệu Y, không phải là Trạch Hương. Cô mau ngủ đi, cô không còn sớm nữa. Anh muốn để cô nằm xuống, cô lại kiên trì không muốn. Kết quả cuối cùng là cô giống như một con gấu ôm chặt lấy anh. Lệ Mộng Hằng nhiệt tình ôm anh như vậy làm cho chị Diệu Hy không biết nên khóc hay nên cười. Anh thở dài nói, cô say rồi, đừng uống nữa. Tiếng nói này rất quen thuộc. Lệ Mộng Hằng mất một lúc mới mở miệng. Chị Diệu Hy, chị Diệu Hy. Đầu của cô không có cách nào có thể vận chuyển một cách bình thường. Bị rượu xâm chiếm làm cho cô chỉ có thể nhớ cái tên này rất quen tai, cũng rất xa lạ. Nghe cả tên anh cũng quên rồi sao? Quên cũng nghe thật. Chị Diệu Hy cau mày. Thời dịp cô gái đang say thần trí có chút mơ hồ, liền cắn răng nghiến lợi tự rượu nói, chị Diệu Hy, người đàn ông mà cô thích nhất đây. Đáng chết, cô rốt cuộc là trong lòng không có anh, hay là thật sự say đến mức không nhớ được anh là ai đây? Nhất, thích nhất. Lệ Mộng Hằng buông lỏng tay ra, đầu óc choáng váng nằm lại trên giường. Chị Diệu Hy có chút lúng túng, khó có lúc tự mình nâng cao giá trị bản thân, vậy mà lại lập tức trở thành một lời nói dối hay sao? Ai ngờ Lệ Mộng Hằng chỉ lẩm bẩm mở miệng, Anh ta không uống cà phê có vị chua. Sữa tươi thì chỉ uống sữa có động vật. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net